Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 806, cá cắn móc câu. Khâu Băng Tư hôm nay không có trang điểm, nhưng tướng mạo như trước cấp nhân một loại danh ngôn thoát tục cảm giác. Trên mặt có chút nhàn nhạt lạnh ý, lại càng là kích phát giống được động vật chinh phục dục vọng. Tại cộng thêm nàng lại là cái hoa hạ đương cô gái trẻ sao? Để cho sở có nam nhân cũng muốn chinh phục nàng, hưởng thụ chinh phục loại nữ nhân này thành tựu to lớn cảm ơn. Khâu Băng Tư hôm nay không dám trang phục có quá mát lạnh. Rộng thùng thình vận động bộ đồ, nhưng như cũ khó nén nàng yểu điệu hảo dáng người. Tại cộng thêm nàng lúc này khẩn trương cùng chấn kinh tiểu lộc bộ dáng, lại càng là có thể kích thích nam nhân động vật bản năng. Khâu Băng Tư trốn ở ghế sofa vội la lên. Thực, ta không có lừa ngươi. Mễ Tử Hiên mỉm cười, cùng trước kia đồng dạng ngông nghênh ngồi vào trên ghế salon nói. Ta thật không nghĩ với ngươi làm bằng hữu. Ngươi hẳn là rõ ràng ngươi như vậy nữ nhân, bất kỳ nam nhân đều là muốn chinh phục ngươi. Khâu Băng Tư không dám nhìn Mễ Tử Hiên sáng rực ánh mắt cúi đầu nói, ta tìm ngươi tới là có chuyện. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nhìn trước mắt thanh lệ thoát tục nữ nhân nói, chuyện gì? Khâu Băng Tư ngẩng đầu lên dùng hy vọng ánh mắt nhìn hướng Mễ Tử Hiên nói, ung thư phổi ngươi có thể hay không trì? Nói ra những lời này, Khâu Băng Tư thở dài ra một hơi. Đây là nàng chủ động tiếp cận Mễ Tử Hiên hướng hắn lấy lòng mục đích. Mễ Tử Hiên nội tâm trường thở dài một hơi, cảm thán nói, thật sự là đáng tiếc. Đến thời điểm này Mễ Tử Hiên đã càng xác nhận Khâu Băng Tư chính là người kia phái tới gián điệp. Hắn không khỏi cảm thán người kia đáng sợ, lại có thể khống chế Khâu Băng Tư loại này tại hoa hạ hỏa có rối tinh rối mù đương cô gái trẻ sao? Cái kia cá lớn đến cùng có thế nào thực lực? Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa nhen nhóm nói, bị bệnh là gì của ngươi? Khâu Băng Tư vài bước đi đến Mễ Tử Hiên bên người, cả gan nói, người trước bất kể hắn là người thế nào của ta, ngươi trả lời trước ta, ngươi có thể hay không trị liệu? Ung thư bên trong khó giải quyết nhất vài loại bên trong liền có ung thư phổi, bởi vì tế bào ung thư tồn tại trên cơ thể người bên trong trọng yếu nhất bình oxy quan. Nhũ tuyến ung thư còn có thể cắt bỏ, ít nhũ tuyến người như trước có thể sống, thế nhưng ít phổi không có biện pháp hô hấp. Sống thế nào? Cùng gan là một cái đạo lý, phổi là nhân thể không thể thiếu khí quan nhất. Đồng thời bởi vì vị trí tính đặc thù, phát bệnh khối, tỷ lệ tử vong cao, một khi phát hiện cơ bản cũng là bên trong màn cuối. Tế bào ung thư đã khuếch tán, cứu cũng không kịp. Mễ Tử Hiên nhìn xem Khâu Băng Tư nói, ta không dám cam đoan, bởi vì ta không nhìn thấy người bệnh, cũng không biết hắn ung thư phát triển đến tới trình độ nào. Người tốt nhất để cho hắn tới tìm ta. Ta cũng cần cho hắn kỹ càng kiểm tra một chút. Khâu Băng Tư vội la lên, thế nhưng là hắn tới không? Ngươi có thể hay không đi với ta cho hắn nhìn xem? Mễ Tử Hiên híp mắt nói, hắn ở chỗ nào? Khâu Băng Tư thở dài nói, nước ngoài. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, nước ngoài? Ta trong bệnh viện có thể có không ít người ngoại quốc, bọn họ có thể tới. Hắn làm sao lại không thể tới? Người biết ta bệnh viện người bệnh không phải là ung thư gan, chính là nhũ tuyến ung thư, đều là nhu cầu cấp bách trị liệu. Ta đi không được, người hay để cho hắn tới tìm ta a. Khâu Băng Tư vội la lên, hắn thực tới không? Người không thể đi với ta nước ngoài cho hắn trị liệu xong sao? Phí tổn đâu có, người lúc trước trả lại đáp ứng ta một cái yêu cầu. Đây chính là tại yêu cầu. Mễ Tử Hiên trên mặt nụ cười càng tà mị lên, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Khâu Băng Tư nói, yêu cầu gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi. Mễ Tử Hiên vươn tay xoa Khâu Băng Tư khuôn mặt, nàng muốn tránh, nhưng cuối cùng lại cố nén không có trốn. Mễ Tử Hiên tà mị thanh âm nói, ta muốn cầu ngươi có thể làm được. Đương nữ nhân ta, Khâu Băng Tư lập tức hoảng sợ nói, cái gì, ta, Mễ Tử Hiên thu tay lại đứng lên nói, ngươi đã không đáp ứng, kia cũng không cần phải xuống nói, nếu không ngươi để cho hắn tới Hoa Hạ tìm ta. Khâu Băng Tư vẻ mặt vẻ lo lắng đứng lên nói, ngươi không thể đổi lại yêu cầu. Mễ Tử Hiên nhìn thẳng nàng, ánh mắt sáng rực nói, không thể. Khâu Băng Tư sắc mặt một chút trở nên rất khó coi, buồn bã nói, ngươi nhất định phải đến ta mới có thể ra ngoại quốc cho hắn trị liệu sao? Mễ Tử Hiên gật gật đầu, chân thành nói, đúng. Khâu Băng Tư cúi đầu vẻ mặt xoắn xuýt vẻ nói, ngươi để ta suy nghĩ, cân nhắc. Mễ Tử Hiên không có đang nói cái gì, quay người rời đi, lên xe thở dài, cầm lấy di động cho đồ tể đánh đi qua. Cá cắn móc câu, đồ tể hoảng sợ nói, ngươi xác định? Mễ Tử Hiên nhìn xem cách đó không xa Khâu Băng Tư biệt thự nói, không phải là rất xác định, nhưng tỷ lệ hẳn là tại 80% trở lên. Ta đoán chừng các ngươi đều không nghĩ tới cái kia cá lớn phải ai tới theo ta tiếp xúc à? Là Khâu Băng Tư, đồ tể lập tức hoảng sợ nói, ai? Khâu Băng Tư? Khâu Băng Tư là ai? Đây chính là Hoa Hạ nổi tiếng nhất, nữ tinh nhất, đồng thời xuất đạo thứ nhất là lẻ chuyện xấu. Như vậy một cái nữ tinh lại cũng bị người kia cho khống chế. Kia cá nhân thực lực quả thật cường đại đến đáng sợ. Đồ tể thở ra một hơi ngồi xuống nói, ta biết. Mễ Tử Hiên để điện thoại di động xuống nhìn xem cửa sổ bên trong cái kia lẻ loi trơ trọi thân ảnh, tiếc hận nói, thật sự là đáng tiếc. Nếu như Mễ Tử Hiên đã cơ bản xác định Khâu Băng Tư thân phận, như vậy nàng sinh mệnh cũng đã bắt đầu đếm ngược. Câu được con cá kia, Mễ Tử Hiên sẽ đích thân bẻ gãy Khâu Băng Tư cái cổ. Mễ Tử Hiên thở dài khởi động xe rời đi Khâu Băng Tư biệt thự. 3 ngày sau, Khâu Băng Tư tự mình đến Mễ Tử Hiên văn phòng. Khi nàng tháo xuống kính dâm một sát na vậy, Mễ Tử Hiên liền phát hiện nàng tiều tụy rất nhiều, rất nhiều. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, nàng lại gầy một vòng. Như vậy Khâu Băng Tư để cho Mễ Tử Hiên có chút đau lòng, nhưng rất nhanh hắn liền cười lạnh liên tục. Nữ nhân này thật đúng là trời sinh diễn viên, cùng chính mình đánh cảm tình bài à? Đây là... Mễ Tử Hiên cho Khâu Băng Tư ngược lại một ly nước trái cây nói, ngươi nghĩ hào? Khâu Băng Tư oán độc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, nghĩ kỹ, ta đáp ứng ngươi. Mễ Tử Hiên khó hiểu nhìn xem nàng nói, ngươi muốn là như vậy không nguyện ý để cho hắn tới Hoa Hạ tìm ta? Chính là hiện tại giao thông rất phát đạt, từ nước ngoài làm máy bay đến Hoa Hạ dùng không bao lâu thời gian, ngươi cần gì phải ủy thân cho ta? Ta cũng sẽ không lấy ngươi, ngươi chỉ là ta đông đảo trong nữ nhân một thành viên mà thôi. Nếu như ta phát hiện ngươi sau lưng ta tìm nam nhân khác, ngươi có tin ta hay không sẽ giết ngươi? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Mễ Tử Hiên ngữ khí càng dày đặc lạnh lên. Khâu Băng Tư oán độc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ta nói, hắn tới không? Mễ Tử Hiên, ngươi cũng tìm được báo ứng. Mễ Tử Hiên đột nhiên đứng lên, đột nhiên cầm Khâu Băng Tư đẩy tới trên tường, hai tay dắt nàng làn váy nói, báo ứng? Ta là người không tin báo ứng, ta xem thượng nữ nhân, trốn không thoát ta lòng bàn tay. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên tay trực tiếp tiến sâu Khâu Băng Tư trong đám đó. Khâu Băng Tư vẻ mặt khuất nhục nhắm mắt lại, hiển nhiên là cam chịu số phận. Mễ Tử Hiên nội tâm cũng rất buồn bực, Khâu Băng Tư có phải hay không diễn quá mức? Nàng loại này gián điệp là hẳn là bất cứ lúc nào cũng là vì nhiệm vụ trả giá thân thể của mình, như thế nào như vậy không tình nguyện, làm cái gì? Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên bắt tay rút ra, Buông ra, Khâu Băng Tư nói, không cần như vậy, không tình nguyện. Ta đã cho ngươi lựa chọn, là ngươi không tuyển chọn phía trước. Khâu Băng Tư cũng không chỉnh lý chính mình y phục, nhìn hầm hầm này Mễ Tử Hiên nói, ta nói, hắn tới không? Mễ Tử Hiên, ngươi hỗn đản, ngươi cũng tìm được báo ứng. Mễ Tử Hiên rất muốn nói, không sai biệt lắm có, này hí ngươi diễn quá mức, nhưng hắn vẫn chưa nói, bởi vì hắn còn chưa nhìn thấy cái kia cá lớn. Hắn lui về phía sau một bước nói, buổi tối rửa sạch sẽ chờ ta, ta được đến ngươi, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể đi theo ngươi. Đương nhiên ta muốn mang theo ta đoàn đội, Khâu Băng Tư vẻ mặt vẻ khuất nhục nói, hảo, lần này ngươi không cần ngươi mang đoàn đội, ngươi theo ta đi là được, đây là ta điều kiện. Mễ Tử Hiên chau mày nói, vì cái gì? Không có đoàn đội, ta một người làm như thế nào giải phẫu? Khâu Băng Tư đột nhiên cùng một cái bạo tẩu con mái hổ vài bước tới gần Mễ Tử Hiên nói, phải một mình ngươi đi, đây là ta yêu cầu. Mễ Tử Hiên cau mày nói, hảo ba, Khâu Băng Tư đi rồi. Diệp Tư có thể đám người đi tới Mễ Tử Hiên văn phòng. Nghe hắn nói, lập tức vội la lên, để cho một mình ngươi đây, này quá nguy hiểm. Mễ Tử Hiên nhìn xem Diệp Tư có thể nói, ta biết, thế nhưng nàng phải để ta đi một mình, đây là nàng điều kiện. Xem ra cái kia cá lớn thật đúng là cẩn thận, không từng như vậy cũng tốt, bớt được các ngươi đi theo ta mạo hiểm, ta một người cũng phương liền hoàn thành nhiệm vụ lần này. Diệp Tư có thể vội la lên, chúng ta không thể để cho một mình ngươi đi, chúng ta nhất định phải đi theo ngươi. Mễ Tử Hiên có chút không nhịn được nói, ngươi nghe không hiểu ta lời sao? Bọn họ chỉ làm cho ta đi một mình, các ngươi là không thể nào đi theo ta đi. Phục tòng mệnh lệnh, cây dâu tuyết khó gặp không có cùng Mễ Tử Hiên cãi nhau, lo lắng nhìn xem hắn nói, vậy ngươi nên cẩn thận. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Rất khai mở, Mễ Tử Hiên liền đem tình huống này báo cáo cho Đồ Tể. Đồ Tể cũng hoảng sợ nói, cái gì để cho một mình ngươi đây? Này, Mễ Tử Hiên cười khổ nói, chính ta đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ chính mình đi thôi. Nghĩ câu được cái kia cá lớn, chúng ta cũng phải trả giá điểm giá lớn không phải? Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Đồ Tể thở dài nói, vậy ngươi nên cẩn thận, chúng ta chờ ngươi trở về. Đồ Tể tự nhiên biết này là đối phương điều kiện. Mễ Tử Hiên chẳng những ứng, cái kia cá lớn là sẽ không triệt để cắn móc câu, cũng chỉ có thể để cho Mễ Tử Hiên mạo hiểm đánh cuộc. Mễ Tử Hiên khuya về nhà cùng Tô Ỷ Đồng nói hắn muốn đi công tác vài ngày, đem nàng dàn xếp tốt, liền tiến đến Khâu Băng Tư biệt thự. Hí còn phải diễn thôi không phải, hắn phải làm cho đối phương biết hắn là tốt sắc, đồng thời vì nữ nhân chuyện gì đều làm được ra hòa. Mễ Tử Hiên chỉ có thể là cam đoan thân phận của mình không bạo lộ, cho nên này hí phải diễn thôi. Nếu một khi làm cho đối phương đem lòng sinh nghi, hắn đã có thể quá nguy hiểm. Hắn cũng không phải là siêu nhân, viên đạn đánh trúng hắn, hắn cũng là sẽ chết. Vì có thể còn sống trở về, buổi tối hôm nay hắn phải sắm vai cái kia đồ háo sắc, cầm Khâu Băng Tư ngay tại chỗ hành quyết. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng buồn bực, Khâu Băng Tư ban ngày phản ứng làm sao có thể lớn như vậy, này có điểm gì là lạ a? Chẳng lẽ là đang tiếp tục thăm dò chính mình? Nhìn thấy Khâu Băng Tư thời điểm, nàng như trước mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc. Cùng mấy ngày hôm trước, đối với Mễ Tử Hiên thái độ là một trời một vực. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, rửa sạch sẽ sao? Khâu Băng Tư vẻ mặt vẻ thê lương nghiến răng nghiến lợi nói, Mễ Tử Hiên ta mắt mù, không nghĩ tới ngươi sẽ là loại người này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.